Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các đệ tử, đất ở giữa các sông Hương Thủy đều dùng đủ thứ báo đẹp để trang nghiêm. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong hải hội rằng: các vị đệ tử của Phật, ở giữa hai bờ sông của các sông Hương Thủy đều dùng đủ thứ báo đẹp để trang nghiêm đất đai. Đất ở giữa mỗi sông Hương Thủy thảy đều có các thứ báo trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi của bốn thiên hạ. Hoa phân đà lợi rải đầy dãy khắp nơi, lại có các rừng cây báo số nhiều như hạt bụi bốn thiên hạ, thứ tự hàng lối ngay thẳng. Trong mỗi mỗi cây luôn hiện ra tất cả các mây trang nghiêm. Báo dương mani chiếu soi, có đủ thứ hoa thơm khắp nơi đều đầy dãy. Các cây đó lại giang ra âm thanh vi diệu, diễn nói đại nguyện tu hành của các Như Lai. Ở trong tất cả kiếp và rải đủ thứ báo dương mani đầy dãy khắp mặt đất. Giữa sông Hương Thủy đều có các báo trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ. Có hoa sen trắng rải đầy dãy khắp mặt đất, lại có các rừng cây báo nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, hàng lối thứ tự ngay thẳng chẳng lộn xộn. Trong mỗi cây báo luôn luôn hiện ra tất cả các mây trang nghiêm. Có báo dương mani chiếu sáng, lại có đủ thứ hoa thơm đầy dãy khắp nơi. Cây báo lại giang ra đủ thứ âm thanh vi diệu, diễn nói các đại nguyện tu hành của các đức Như Lai. Ở trong quá khứ vô lượng kiếp và rải đủ thứ báo dương mani đầy dãy khắp nơi trên mặt đất. Đó là báo dương mani liên hoa luân, báo dương mani mây quang hương diễm, báo dương mani đủ thứ nghiêm sức, báo dương mani hiện ra màu sắc trang nghiêm không thể nghĩ bàn, báo dương mani nhật quang minh y tạng, báo dương mani mây lưới quang minh, giăng bụa khắp hết thảy mười phương. Báo dương mani hiện ra tất cả thần thông biến hóa của chư Phật. Báo dương mani hiện ra biển nghiệp báo của tất cả chúng sinh. Lại có báo dương mani liên hoa luân, lại có báo dương mani mây quang hương diễm, lại có báo dương mani đủ thứ sự nghiêm sức, lại có báo dương mani hiện ra màu sắc trang nghiêm không thể nghĩ bàn, lại có báo dương mani hiện ra nhật quang minh y tạng, lại có báo dương mani mây lưới quang minh giăng bụa khắp hết thảy mười phương, lại có báo dương mani hiện ra tất cả thần thông biến hóa của chư Phật. Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Báo dương mani như vậy có nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đếm chẳng hết được. Đất ở giữa sông Hương Thủy mỗi mỗi đều đầy đủ sự trang nghiêm như vậy. Đất ở giữa hai bên bờ sông Hương Thủy mỗi mỗi đều đầy đủ sự trang nghiêm như vậy. Có đủ thứ hoa, đủ thứ cây, đủ thứ mây, đủ thứ âm thanh, đủ thứ báo dương mani đều trang nghiêm mặt đất. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, ngài muốn tuyên nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên. Mặt đất bằng phẳng rất thanh tịnh, vàng thật mani cùng nghiêm sức, các cây thẳng hàng che hết thảy, thân cao che trùm rợp như mây. Đất đai của sông Hương Thủy rất bằng phẳng và thanh tịnh, có vàng thật và mani cùng nghiêm sức, tất cả cây bồ đề hàng lối ngay thẳng, che hết thảy. Thân cây bồ đề cao, che rợp đẹp như mây, đặc biệt trang nghiêm. nhánh cây trang nghiêm bằng báo đẹp, dòng hoa rực rỡ sáng tứ phía, mani làm quả bủa như mây, khắp khiến mười phương đều thấy được. Nhánh cây bồ đề đều trang nghiêm bằng báo đẹp, hết thảy dòng hoa rực rỡ ánh sáng chiếu tứ phía, khắp hết thảy mọi nơi. Lại có quả mani giăng bủa đẹp như mây, khiến cho hết thảy chúng sinh trong mười phương thế giới đều thấy được cảnh giới này. Mani rải đất đều đầy dẫy, các hoa bột báo cùng trang nghiêm. Lại dùng mani làm cung điện, đều hiện các hình bóng chúng sinh. Có báo mani rải đầy dẫy khắp mặt đất, có tất cả hoa quý và tất cả bột báo cùng trang nghiêm. Lại dùng mani làm cung điện, đều hiện ra tất cả hình bóng của chúng sinh. Trong mani hiện hình chư Phật, khắp rải mặt đất, khắp mọi nơi. Uy lực như vậy khắp mười phương, trong mỗi hạt bụi đều thấy Phật. Trong mani dương hiện ra hình bóng chư Phật, khắp rải ở trên mặt đất, chẳng có chỗ nào mà chẳng có. Hình bóng chư Phật như vậy rất có uy lực khắp trong mười phương, trong mỗi hạt bụi đều thấy chư Phật ở trong đó, chuyển bánh xe Pháp giáo hóa chúng sinh. Báo đẹp trang nghiêm khéo phân bố, đèn lưới trân châu cùng tô điểm, nơi nơi đều có mani luân, mỗi mỗi đều hiện Phật thần thông. Tất cả báo đẹp, tất cả sự trang nghiêm khéo phân bố giữa hai bên bờ sông, dùng trân châu làm đèn lưới, có năm quang mười màu cùng tô điểm, nơi nơi đều có luân báo mani. Trong mỗi luân báo mani đều hiển hiện thần thông rộng lớn của chư Phật. Các báo trang nghiêm phóng đại quang, trong quang khắp hiện các hóa Phật, mỗi mỗi đi đến khắp hết thảy đều dùng mười lực rộng khai diễn. Hết thảy các báo trang nghiêm sông Hương Thủy đều phóng đại quang minh. Ở trong quang minh lại khắp hiện ra vô lượng hóa Phật, mỗi một hóa Phật đều đi đến mười phương khắp hết thảy. Cảnh giới đó do mười lực của Phật khai diễn. Mani báo đẹp hoa sen trắng, tất cả đều đầy dẫy trong nước. Hoa đó đủ thứ đều khác nhau, đều hiện quang minh chẳng ngừng nghỉ. Tất cả mani báo đẹp và tất cả hoa sen trắng, tất cả đều ở trong nước, đều đầy dẫy khắp hết thảy. Do đó có đủ thứ quang minh màu sắc đều khác nhau, quang minh hiện ra chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Hết thảy sự trang nghiêm ba đời đều hiển hiện trong quả mani. Thể tánh chẳng sinh chẳng thụ lấy, đó là Như Lai tự tại lực. Hết thảy sự trang nghiêm của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời đều hiển hiện ra ở trong quả mani. Thể tánh chẳng sinh chẳng diệt, cho nên chẳng nắm bắt đặng, đó là do thần lực tự tại của chư Phật mà thành tựu. Tất cả trang nghiêm trong đất đó đều hiện thân Như Lai rộng lớn, thân đó chẳng đến cũng chẳng đi, nguyện xưa của Phật đều khiến thấy. Đất ở giữa hai bờ sông Hương Thủy, hết thảy tất cả sự trang nghiêm đều hiện ra pháp thân rộng lớn của chư Phật. Pháp thân đó vô tại vô bất tại, chẳng đến cũng chẳng đi. Đây là nguyên nhân gì? Đó là nguyện lực của chư Phật phát ra từ thuở xa xưa, khiến cho chúng sinh đều thấy được. Trong mỗi hạt bụi của đất đó, đạo tất cả Phật tử tu hành đều thấy cõi thọ ký đương lai, tùy ý họ thích đều thanh tịnh. Trong mỗi hạt bụi trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, có tất cả đệ tử của Phật đều ở trong đó tu đạo bồ đề. Mỗi đệ tử của Phật đều được Phật thọ ký cõi nước đương lai tên là gì, danh hiệu Phật là gì, tùy theo sự phát nguyện, sự tu hành, sự ưa thích của đệ tử Phật đều khiến cho thanh tịnh mãn nguyện. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: Các Phật tử, thế giới hải của chư Phật Thế Tôn có các sự trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Tại sao các Phật tử, tất cả cảnh giới của thế giới hải Hoa Tạng trang nghiêm này, mỗi mỗi cảnh giới đều dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm nhiều như số hạt bụi thế giới hải? Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong hải hội rằng: Các vị đệ tử của Phật, tất cả chư Phật Thế Tôn trong mười phương ba đời, trong thế giới hải của mỗi vị Phật, hết thảy sự trang nghiêm đều không thể nghĩ bàn. Vì sao? Các vị đệ tử của Phật, hết thảy cảnh giới trong thế giới hải Hoa Tạng trang nghiêm đều dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền muốn diện nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên. Khắp mọi nơi trong biển cõi đó đều dùng các báo làm nghiêm sức, tỏa sáng trên không bủa như mây, quang minh trong suốt thường che phủ. Trong thế giới hải Hoa Tạng trang nghiêm đó, hết thảy mọi nơi đều dùng các báo để nghiêm sức. Báo đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng không trung, văng bủa như mây, ánh sáng trong suốt như lưu ly, thường che phủ phía trên. Mani tuôn mây vô cùng tận, hình Phật mười phương hiện trong đó, thần thông biến hóa chẳng tạm ngừng, tất cả Bồ Tát dân tập đến. Báo Mani đó tuôn ra mây quang minh chẳng cùng tận, hình ảnh chư Phật trong mười phương đều hiện ra trong mây quang minh. Thần thông biến hóa của chư Phật chẳng ngừng nghỉ, luôn luôn đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Hết thảy tất cả đại Bồ Tát đều dâng tập đến. Tất cả Mani diễn Phật âm, âm đó mỹ diệu không nghĩ bàn. Tỳ Lô Giá Na xưa tu hành, ở trong báo đó luôn nghe thấy. Hết thảy tất cả diệu báo Mani hay diễn nói diệu âm của chư Phật, âm thanh đó rất mỹ diệu không thể nghĩ bàn. Đó là hạnh môn tu hành thuở xưa của Phật Tỳ Lô Giá Na. Ở trong báo đó luôn luôn nghe âm thanh của chư Phật, luôn luôn thấy hình bóng của chư Phật. Quang minh thanh tịnh chiếu hết thảy, trong đồ trang nghiêm đều hiện hình. Biến hóa phân thân chúng dây quanh, tất cả biển cõi đều đến khắp. Pháp thân của Phật là thanh tịnh quang minh, chiếu khắp tất cả mọi nơi. Ở trong mọi thứ đồ trang nghiêm đều hiện ra hình bóng của chư Phật. Biến hóa phân thân của Phật cũng có đại chúng hải hội dây quanh, gần gũi cúng dường. Chẳng những một thế giới có tình hình như vậy, mà hết thảy thế giới đều có tình hình như vậy, cho nên nói tất cả biển cõi đều đến khắp. Hết thảy hóa Phật đều như huyễn, tìm cầu nơi đến không thể được. Nhờ Phật cảnh giới uy thần lực, trong tất cả cõi hiện như vậy. Hết thảy Phật biến hóa đều như huyễn hóa, tìm cầu nơi đến chẳng thể đến. Vì nhờ cảnh giới đại uy thần lực của Phật, cho nên ở trong tất cả cõi đều hiện ra cảnh giới như vậy. Việc thần thông tự tại của Phật đều khắp mười phương các cõi nước, dùng biển cõi đó tịnh trang nghiêm, tất cả đều thấy ở trong báo. Tất cả chư Phật đều có việc thần thông tự tại, một nhiều tự tại, xa gần tự tại, lớn nhỏ tự tại, nhân ngã tự tại. Tóm lại, tất cả hết thảy đều tự tại. Ở một phương cõi nước có thể đến khắp mười phương cõi nước, tuy khắp mười phương cõi nước nhưng chưa từng lìa khỏi một phương cõi nước. Dùng biển cõi đó tịnh trang nghiêm, tất cả đều hiện ra ở trong các báo, khiến cho chúng sinh đều thấy được. Mười phương hết thảy các biến hóa, tất cả đều như hình trong gương, đều do Như Lai xưa tu hành, thần thông nguyện lực mà sinh ra. Mười phương hết thảy tất cả sự biến hóa, giống như hình bóng hiện ra ở trong gương, đó đều là do công đức của Phật tu hành trong quá khứ, cho nên Phật đắc được sức thần thông. Cảnh giới đó là do sức thần thông tự tại và sức đại nguyện sinh ra. Nếu ai hay tu hạnh phổ hiền, vào được biện trí của Bồ Tát, hay ở trong tất cả hạt bụi, khắp hiện thân hình tịnh các cõi. Nếu như có người tu hành pháp môn hạnh nguyện phổ hiền, thì vào được biển trí huệ thù thắng của Bồ Tát, lại có thể ở trong tất cả hạt bụi, khắp hiện ra thân tu đạo, để thanh tịnh tất cả các biển cõi. Không thể nghĩ bàn ức đại kiếp, gần gũi tất cả các Như Lai, như Phật tu hành tất cả pháp, trong một sát na đều hiện ra. Các đại kiếp không thể nghĩ bàn, luôn luôn gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, thừa sự tất cả Như Lai. Giống như quá khứ tất cả chư Phật tu các hạnh môn, ở trong một sát na đều hiện ra cảnh giới đó. Cõi nước chư Phật như hư không, chẳng đồng chẳng sinh chẳng hình tướng, vì lợi chúng sinh khắp nghiêm tịnh, vì bổn nguyện lực trụ trong đó. Cõi nước chư Phật như hư không, cũng có thể nói hư không là các cõi nước chư Phật, chẳng tương đồng, chẳng sinh ra, chẳng có hình tướng. Vậy tại sao chư Phật lại hiện ra đủ thứ cõi nước, đủ thứ trang nghiêm, đủ thứ sự biến hóa? Là vì muốn lợi ích chúng sinh, cho nên khắp trang nghiêm thanh tịnh. Đó là do bổn nguyện lực của chư Phật, nên đắc được cõi nước thanh tịnh quang minh mà an trụ ở trong đó. Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử, trong biển hương thủy có những thế giới gì an trụ, nay tôi sẽ nói ra. Lúc đó, vị Bồ Tát đại hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong Bồ Đề Đạo Tràng Hoa Nghiêm Pháp Hội rằng: các vị đệ tử của Phật, ở trong biển hương thủy có những thế giới gì an trụ trong đó, bây giờ tôi sẽ nói ra, xin các vị hãy lắng nghe. Các Phật tử, trong biển hương thủy, số hạt bụi nhiều mười bất khả thuyết cõi Phật. Có thế giới chủng an trụ nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi thế giới chủng lại có thế giới nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật. Bồ Tát Phổ Hiền e rằng mọi người chẳng chú ý nghe, cho nên gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, trong biển hương thủy số hạt bụi nhiều mười bất khả thuyết cõi Phật. Lại có thế giới chủng nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật. Thế giới cũng có chủng tử, nếu chẳng có chủng tử thì không thể sinh ra thế giới. An trụ ở trong biển hương thủy trên hoa sen lớn. Trong mỗi thế giới lại có thế giới nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật. Cửu kính có bao nhiêu thế giới tôi cũng chẳng biết, đợi khi nào bạn chứng được năm nhãn sáu thông thì tự nhiên sẽ biết. Muốn biết số đó thì phải mau tu hành, đến khi lư quả thuần thanh thì sẽ thấu rõ. Các Phật tử, các thế giới chủng đó, ở trong thế giới hải, mỗi thế giới đều có sự nương tựa mà trụ khác nhau, đều có hình trạng khác nhau, đều có thể tánh khác nhau, đều có phương sở khác nhau, đều có thú nhập khác nhau, đều có sự trang nghiêm khác nhau, đều có sự phân tề khác nhau, đều có hàng lối khác nhau, đều có vô sai biệt khác nhau, đều có sức gia trì khác nhau. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, các thế giới chủng Một thế giới chủng hay sinh ra vô lượng thế giới, giống như một hạt lúa, có thể kết rất nhiều hạt lúa. Ở trong thế giới hải có 10 thứ tình hình. 1. Mỗi thế giới đều có sự nương tựa mà trụ khác nhau. 2. Mỗi thế giới đều có hình trạng khác nhau. 3. Mỗi thế giới đều có thể tánh khác nhau. 4. Mỗi thế giới đều có phương sở khác nhau. 5. Mỗi thế giới đều có thú nhập khác nhau. 6. Mỗi thế giới đều có sự trang nghiêm khác nhau. 7. Mỗi thế giới đều có phân tề khác nhau. Thế giới chủng tuy là giống nhau, nhưng hình trạng lớn nhỏ, khí hậu thắng liệt, hoàn cảnh tốt xấu, có đủ thứ sự khác biệt chẳng giống. 8. Mỗi thế giới đều có hàng lối khác nhau. 9. Mỗi thế giới đều có vô sai biệt khác nhau. 10. Mỗi thế giới đều có sức gia trì khác nhau. Tóm lại, mỗi thế giới đều có sự khác nhau, sẽ nói rõ ở dưới đây. Cõi nước chư Phật có 18 thứ sự viên mãn. 1. Nhan sắc. 2. Hình sắc. 3. Phân lượng. 4. Phương sở. 5. Nhân. 6. Quả. 7. Chủ. 8. Giúp đỡ. 9. Quyến thuộc. 10. Nhậm trì. 11. Sự nghiệp. 12. Nhiếp ích. 13. Vô ý. 14. Trụ xứ. 15. Lộ. 16. Thừa. 17. Môn. 18. Y trì. Các Phật tử, thế giới chủng đó hoặc nương biển hoa sen lớn mà trụ, hoặc nương biển hoa vô biên sắc báo mà trụ, hoặc nương biển tất cả trân châu tạng báo anh lạc mà trụ, hoặc nương biển hương thủy mà trụ, hoặc nương biển tất cả hoa mà trụ, hoặc nương biển lưới báo ma ni mà trụ, hoặc nương biển quang tỏa dòng mà trụ, hoặc nương biển mũ báo trang nghiêm của Bồ Tát mà trụ, hoặc nương biển đủ thứ thân chúng sinh mà trụ, hoặc nương biển ma ni dương tất cả âm thanh của Phật mà trụ. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật hãy chú ý lắng nghe, những thế giới chủng này nương tựa 10 biển mà trụ. 1. Hoặc nương tựa biển hoa sen lớn mà trụ. 2. Hoặc nương tựa biển hoa vô biên sắc báo mà trụ. 3. Hoặc nương tựa biển tất cả trân châu tạng báo ma ni anh lạc mà trụ. 4. Hoặc nương tựa biển hương thủy mà trụ. 5. Hoặc nương tựa biển tất cả hoa mà trụ. 6. Hoặc nương tựa biển lưới báo ma ni mà trụ. 7. Hoặc nương tựa biển quang tỏa dòng mà trụ. 8. Hoặc nương tựa biển mũ báo trang nghiêm của Bồ Tát mà trụ. 9. Hoặc nương tựa biển đủ thứ thân chúng sinh mà trụ. 10. Hoặc nương tựa biển ma ni dương tất cả âm thanh của Phật mà trụ. Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Nói tóm tắt thì có 10 thứ biển làm nương tựa mà trụ. Nếu nói tỉ mỉ thì có sự nương tựa mà trụ nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Tuổi thọ của thế giới có 4 giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn lại phân ra làm 4 giai đoạn nhỏ. Trong kiếp thành phân ra thành, trụ, hoại, không. Kiếp trụ, kiếp thoại, kiếp không cũng như thế. Giống như tuổi thọ của con người cũng có sinh già bệnh chết 4 giai đoạn. Có thể phân chia làm như vậy: từ 1 tuổi đến 20 tuổi là giai đoạn sinh, thời kỳ sinh trưởng. Từ 20 đến 40 tuổi là giai đoạn già, sinh lý đến cực điểm, bắt đầu thời kỳ lão hóa. Từ 41 đến 60 là giai đoạn bệnh, tứ đại chẳng điều hòa, thời kỳ trăm bệnh phát sinh. Từ 61 đến 80 tuổi là giai đoạn chết, thời kỳ chết. Từ 1 tuổi đến 20 tuổi lại phân ra sinh già bệnh chết 4 thời kỳ. 1 đến 5 tuổi là sinh, 6 đến 10 tuổi là già, 11 đến 15 tuổi là bệnh, 16 đến 20 tuổi là chết. Tuổi thọ con người và tuổi thọ thế giới cùng một đạo lý. Khi thế giới kiếp trụ thì khí hậu cũng có lúc chẳng chánh thường, có lúc rất lạnh, có lúc rất nóng. Khí hậu bây giờ và 100 năm trước chẳng giống nhau. Khí hậu biến hóa tức là thế giới thành trụ hoại không biến hóa. Các Phật tử, tất cả thế giới chủng đó, hoặc có thế giới chủng hình núi Tu Di, hoặc có thế giới hình sông ngòi, hoặc có thế giới hình hồi chuyển, hoặc có thế giới hình nước xoáy, hoặc có thế giới hình bánh xe, hoặc có thế giới hình đàn tế lễ, hoặc có thế giới hình rừng cây, hoặc có thế giới hình lầu cát, hoặc có thế giới hình núi tràng, hoặc có thế giới hình nhiều gốc, hoặc có thế giới hình thai tạng, hoặc có thế giới hình hoa sen, hoặc có thế giới hình khư lạc ca, hoặc có thế giới hình thân chúng sinh, hoặc có thế giới hình mây, hoặc có thế giới hình chư Phật tướng tốt, hoặc có thế giới hình quang minh viên mãn, hoặc có thế giới hình đủ thứ lưới châu, hoặc có thế giới hình tất cả cửa nẻo, hoặc có thế giới hình các đồ trang nghiêm. Bồ Tát Phổ Hiền gọi một tiếng: các đệ tử của Phật, các vị nên biết, trong biển hương thủy là có đủ loại thế giới chủng, hay sinh ra tất cả thế giới. Song tất cả thế giới chủng đó có đủ loại hình trạng khác nhau. Nói sơ lược có 20 loại. 1. Hoặc có thế giới chủng hình trạng là núi Tu Di, trên rộng, dưới hẹp. 2. Hoặc có thế giới chủng hình tướng là sông ngoài. 3. Hoặc có thế giới chủng hình tướng là hồi chuyển. 4. Hoặc có thế giới chủng hình tướng là nước xoáy. 5. Hoặc có thế giới chủng hình bánh xe. 6. Hoặc có thế giới chủng hình đàn tế lễ. 7. Hoặc có thế giới chủng hình rừng cây. 8. Hoặc có thế giới chủng hình lầu cát. 9. Hoặc có thế giới chủng hình núi tràng. 10. Hoặc có thế giới chủng hình nhiều gốc. 11. Hoặc có thế giới chủng hình thai tạng. 12. Hoặc có thế giới chủng hình hoa sen. 13. Hoặc có thế giới chủng hình khư lạc ca. 14. Hoặc có thế giới chủng hình thân chúng sinh. 15. Hoặc có thế giới chủng hình mây. 16. Hoặc có thế giới chủng hình chư Phật tướng tốt. 17. Hoặc có thế giới chủng hình quang minh viên mãn. 18. Hoặc có thế giới chủng hình lưới đủ thứ châu. 19. Hoặc có thế giới chủng hình tất cả cửa nẻo. 20. Hoặc có thế giới chủng hình các đồ trang nghiêm như lư hương, bình hoa, đàn, vân vân. Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Nói tóm lược thì có 20 loại hình tướng. Nếu nói tỉ mỉ thì có các hình tướng nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Các Phật tử, tất cả các thế giới chủng đó, hoặc có thế giới chủng dùng mây mani mười phương làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng các màu sắc rực rỡ làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng các quang minh làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng hương diễm báo làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng tất cả báo trang nghiêm đa la hoa làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng hình tượng Bồ Tát làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng quang minh chư Phật làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng Phật sắc tướng làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng một thứ quang báo làm thể, hoặc có thế giới chủng dùng các quang minh báo làm thể. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết, tất cả thế giới chủng cũng có 20 thứ thể tướng. 1. Hoặc có thế giới chủng dùng mây mani mười phương làm thể tướng. 2. Hoặc có thế giới chủng dùng đủ thứ màu sắc rực rỡ làm thể tướng. 3. Hoặc có thế giới chủng dùng tất cả quang minh làm thể tướng. 4. Hoặc có thế giới chủng dùng hương báo diễm làm thể tướng. 5. Hoặc có thế giới chủng dùng tất cả báo trang nghiêm Đa La Hoa làm thể tướng. 6. Hoặc có thế giới chủng dùng hình ảnh Bồ Tát làm thể tướng. 7. Hoặc có thế giới chủng dùng quang minh của chư Phật làm thể tướng. 8. Hoặc có thế giới chủng dùng sắc tướng của Phật làm thể tướng. 9. Hoặc có thế giới chủng dùng một thứ quang báo làm thể tướng. 10. Hoặc có thế giới chủng dùng nhiều thứ quang báo làm thể tướng. Hoặc có thế giới dùng biển âm thanh phước đức của tất cả chúng sinh làm thể. Hoặc có thế giới dùng biển âm thanh các nghiệp của tất cả chúng sinh làm thể. Hoặc có thế giới dùng cảnh giới âm thanh thanh tịnh của tất cả chư Phật làm thể. Hoặc có thế giới dùng tất cả biển đại nguyện âm thanh của Bồ Tát làm thể. Hoặc có thế giới dùng tất cả phương tiện âm thanh của Phật làm thể. Hoặc có thế giới dùng âm thanh đồ trang nghiêm thành hoại của tất cả cõi làm thể. Hoặc có thế giới dùng vô biên âm thanh Phật làm thể. Hoặc có thế giới dùng âm thanh tất cả sự biến hóa của Phật làm thể. Hoặc có thế giới dùng âm thanh của tất cả chúng sinh thiện làm thể. Hoặc có thế giới dùng biển âm thanh thanh tịnh tất cả công đức của Phật làm thể. Ở trên dùng 10 thứ sắc tướng làm thể, bây giờ dùng 10 thứ âm thanh làm thể. 1. Hoặc có thế giới chủng dùng biển âm thanh phước đức của tất cả chúng sinh làm thể. 2. Hoặc có thế giới chủng dùng biển âm thanh các nghiệp của tất cả chúng sinh làm thể. 3. Hoặc có thế giới chủng dùng âm thanh thanh tịnh của tất cả cảnh giới Phật làm thể. 4. Hoặc có thế giới chủng dùng biển đại nguyện âm thanh của tất cả Bồ Tát làm thể. 5. Hoặc có thế giới chủng dùng tất cả phương tiện âm thanh của Phật làm thể. 6. Hoặc có thế giới chủng dùng âm thanh đồ trang nghiêm của tất cả cõi thành hoại làm thể. 7. Hoặc có thế giới chủng dùng vô biên âm thanh của Phật làm thể. 8. Hoặc có thế giới chủng dùng tất cả âm thanh biến hóa của Phật làm thể. 9. Hoặc có thế giới chủng dùng âm thanh của tất cả chúng sinh thiện để làm thể. 10. Hoặc có thế giới chủng dùng biển âm thanh thanh tịnh tất cả công đức của Phật để làm thể. Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Giống như 20 thứ thể đã nói ở trên, nếu như nói tỉ mỉ thì có nhiều thứ thể như hạt bụi thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn tuyên lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương, rồi nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, ngài muốn nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả nhân duyên của chúng sinh, dùng kệ để nói rõ nghĩa lý ở trên. Thế giới kiên cố diệu trang nghiêm, rộng lớn thanh tịnh quang minh tạng, nương trụ hoa sen hoặc biển báo, hoặc trụ nơi biển hương thủy thảy. Mỗi thế giới chủng chẳng những rất kiên cố mà còn trang nghiêm vi diệu ở trong thế giới chủng, phóng ra quang minh tạng thanh tịnh rộng lớn. Thế giới chủng đó nương tựa trong hoa sen mà trụ, hoặc nương biển báo mà trụ, hoặc nương biển hương thủy, hoặc sông hương thủy mà trụ. Hình tu di thành cây tế đàn, tất cả thế giới khắp mười phương, đủ thứ hình tướng trang nghiêm khác, thấy đều thẳng hàng mà an trụ. hình tướng của thế giới dũng, hoặc là hình núi Tu Di, hoặc là hình thành quách, hoặc là hình rừng cây, hoặc là hình tế đàn. Tất cả thế giới dũng khắp trong 10 phương pháp giới có đủ thứ sự trang nghiêm khác nhau, có đủ thứ hình tướng khác nhau. Mỗi thế giới dũng đều ngay hàng thẳng lối mà an trụ, nghĩa là khi thế giới này hoại thì thế giới kia sinh ra, khi thế giới kia hoại thì thế giới nọ lại sinh ra, diễn diễn chẳng ngừng. Hoặc thể là quang minh thanh tịnh, hoặc là hoa tạng và mây báo, hoặc có thế giới quang diễm thành, an trụ ma ni không thể hoại. Hoặc có thế giới dũng, thể tướng là quang minh thanh tịnh, hoặc là liên hoa tạng, hoặc là mây báo, hoặc là quang diễm, đủ thứ sự thành tựu. Hoặc có thế giới dũng an trụ ở báo ma ni không thể hoại. Đèn mây rực rỡ quang minh thảy, đủ thứ vô biên màu thanh tịnh, hoặc dùng tiếng nói để làm thể, là Phật diễn nói không nghĩ bàn. Có thế giới chủng dùng đèn mây làm thể, hoặc dùng quang minh rực rỡ làm thể, vân vân. Có đủ thứ vô biên màu sắc thanh tịnh làm thể, hoặc dùng tiếng nói để làm thể. Đó đều là thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn của Phật hiển hiện ra. Hoặc là nguyện lực gian ra tiếng, thần thông âm thanh làm thể tính. Tất cả chúng sinh phước nghiệp lớn, công đức tiếng Phật cũng như vậy. Hoặc là nguyện lực của Bồ Tát phát ra tại nhân địa, gian ra âm thanh để làm thể tính của thế giới chúng. Thần thông biến hóa và âm thanh di diệu của chư Phật làm thể tính. Hoặc dùng nước nghiệp lớn của tất cả chúng sinh tu hành làm thể tính, hoặc dùng công đức và âm thanh của chư Phật để làm thể tính. Mỗi mỗi thế giới thể khác nhau, không thể nghĩ bàn chẳng cùng tận. Như vậy 10 phương đều đầy khắp, hiện thần lực trang nghiêm rộng lớn. Mỗi thế giới chủng đều có thể tính khác nhau, thế giới đó không thể nghĩ bàn cũng chẳng cùng tận. Giống như thế giới chủng đó đều đầy dẫy khắp 10 phương, đó là thần thông lực trang nghiêm rộng lớn của Phật hiện ra mà thành tựu. 10 phương hết thảy cõi rộng lớn đều vào trong thế giới chủng đó. Tuy thấy 10 phương đều vào trong, thật ra chẳng đến chẳng chỗ vào. 10 phương vô biên thế giới chủng rộng lớn hoàn toàn đều vào trong thế giới chủng đó. Tuy nhiên, nhìn thấy 10 phương thế giới chủng khắp vào trong thế giới chủng đó, kỳ thật vì biển cõi nước đó chẳng đến cũng chẳng chỗ vào. Đây là cảnh giới đến mà chẳng đến, vào mà chẳng vào. Một thế giới chủng vào tất cả, tất cả vào một cũng chẳng thừa. Thể tướng như vậy chẳng khác biệt, vô đẳng vô lượng đều khắp cùng. Một thế giới chủng có thể vào trong tất cả thế giới chủng. Tất cả thế giới chủng lại có thể vào trong một thế giới chủng, chẳng có dư thừa. Đây là cảnh giới cùng vào với nhau chẳng chướng ngại. Thể tướng vẫn giống như vậy, chẳng có khác biệt. Mỗi thế giới chủng chẳng thể sánh, chẳng đồng nhau. Tuy chẳng có số lượng, nhưng cùng nhau khắp cùng, chẳng có chướng ngại. Tất cả cõi nước trong hạt bụi, khắp thấy Như Lai ở trong đó. Biển nguyện lời nói như lôi chấn, tất cả chúng sinh đều điều phục. Hết thảy tất cả cõi nước trong hạt bụi đều thấy chư Phật đang ở trong đó, chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh đang ở trong đó, nghe Phật diễn nói diệu pháp. Nguyện lời của Phật như biển cả, lời nói âm thanh của Phật như lôi chấn. Tất cả chúng sinh nghe được pháp âm lôi chấn đều bị điều phục. Thân Phật đến khắp tất cả cõi, vô số Bồ Tát cũng đầy dẫy. Như Lai tự tại chẳng gì sánh, khắp quá tất cả các chúng sinh. Thanh tịnh pháp thân của Phật đến khắp mọi nơi. Ở trong mỗi cõi Phật có vô lượng vô biên các Bồ Tát đều sung mãn ở trong đó. Đó là sức thần thông tự tại của Phật mà thành tựu, chẳng có gì sánh bằng. Phật khắp giáo hóa tất cả chúng sinh.